Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, màu đen con bướm. Đó là cái tu hành thế giới. Tu hành ở chỗ này bị chia làm 6 đại cảnh. Tiền thân sơ bộ bước vào võ đạo trúc cơ cảnh bên trong tầng thứ nhất. Ra đồng giai đoạn, đến cảnh giới này, đã toàn thân làn da như là đồng sắt. Người bình thường cầm đao kiếm chặt tới, chỉ có thể lưu lại một đạo vết trắng. Cái này khiến hắn coi như đối đầu 10 cái người bình thường cũng có thể thoải mái mà thủ thắng. Võ đạo trúc cơ là tu hành 6 cảnh bên trong cửa thứ nhất, chia làm luyện da như đồng, luyện xương như sắt, luyện tạng như sấm, thay máu viên mãn. Lúc này mới chỉ là đệ nhất đại cảnh. Về sau còn có thiên nhân huyền quan, mệnh hỏa thuần dương, thần thông pháp tướng, thiên địa hồng lô, lục địa thần tiên, 5 cái đại cảnh giới. Tới cứu bọn hắn trong những người này, liền có mệnh hỏa thuần dương võ đạo tông sư. Mà trong truyền thuyết lục địa thần tiên tại Diêm Phù đại địa bên trên cũng không phải không có. Một cái tiên võ giang hồ thế giới còn chưa tới. Lục Thanh Bình gãi đầu một cái, từ trên sườn núi bò lên. Một ngày trước, bọn hắn lần nữa gặp truy sát. Kẻ đuổi giết là Đại Đường Vân Châu Quan Phủ cùng Vân Châu Giang Hồ Thần Đao Môn người. Đầu tiên là Thần Đao Môn ngoài ý muốn phát hiện chính mình những người này hành tung. Vì hướng Đại Đường Hoàng Thất tranh công, liền toàn phái theo đuổi giết. Đem nhóm người mình ngăn ở ngoài trăm dặm giã chư lĩnh bên trong. Sau lại có Đại Đường Quan Phủ thế lực Thiên Sách Phủ nghe hỏi truy kích mà tới. Đại chiến bên trong, may mắn mà có phe mình mấy đại cao thủ giúp bọn hắn ngăn trở kẻ đuổi giết bên trong cường giả. Về sau vì thoát khỏi những cái kia tạp binh, hắn cùng tiểu công chúa bất đắc dĩ chia ra chạy trốn. Đã hẹn phá vây về sau, ở đây hội hợp, tiểu công chúa so với hắn cao hơn một cảnh giới, ở vào thiết cốt giai đoạn, không có khả năng vung không thoát cùng truy kích hắn đám kia đồng dạng thực lực người mới đúng. Nhưng nếu thật phát sinh biến hóa gì, Lục Thanh Bình tâm tình phức tạp, đến đây cứu viện cao thủ của bọn hắn, hiển nhiên càng coi trọng hơn tiểu công chúa tồn tại. Nếu là bỏ qua tiểu công chúa một người một mình đi, bằng chính hắn tại cái này thật lớn đại đường cảnh nội chạy thoát, gần như không có khả năng. Đợi thêm nửa canh giờ, Lục Thanh Bình hít sâu một hơi. Tại cái này thời gian, hắn yên lặng nhìn xem mảnh này tinh không. Đoạn đường này sinh tử khó liệu, tại dạng này tầng tầng lớp lớp truy sát dưới, hắn thật không thể cam đoan chính mình có thể một đường giết ra ngoài. Bởi vì từ thành Trường An bắt đầu, một đường mang theo bọn hắn giết tới nơi này 18 cao thủ. Bây giờ liền chỉ còn lại 5 cái, nhưng mà phía trước còn có 30.000 dặm. Dựa theo khuynh hướng như thế, những cái kia tiền bối số lượng ít hơn nữa một ít. Bằng ta cùng tiểu công chúa thực lực, khẳng định là giết không trở về Đại Tùy. Hắn cười khổ tự nói, có lẽ có thể gửi hy vọng ở bị giết chết, có khả năng trở về thế giới cũ, nhưng hắn chính mình cũng cảm thấy đây là không nói chính xác sự tình. Lấy mạng đi cược, vạn nhất chết coi như thật chết rồi, cho nên vẫn là phải hết tất cả cố gắng sống sót trước, lại nghĩ những biện pháp khác. Dù sao đó là cái thần ma giang hồ thế giới, về sau có lẽ sẽ có cơ hội. Trên sườn núi, Lục Thanh Bình thừa dịp chờ đợi tiểu công chúa thời gian, từ bên hông lấy ra vừa rồi tại trên những thi thể này nhặt được sự vật. Vài cuốn sách, còn có một thanh phẩm chất không tệ binh khí, cùng mấy khỏa đan dược. Theo lẽ thường tới nói, đều là gia đồng cảnh giới. Hắn tuyệt không có khả năng tại có 5 người hiệp trợ tình huống dưới liên tục chém giết thần đao môn Tô Chiết. Nhưng lại bởi vì hắn dung hợp tiền thân tinh thần, đối với đao pháp trưởng khống lại tăng lên một tầng. Thế là, lại có liên trảm 6 người thực lực. Nhưng mà loại thực lực này, kỳ thật căn bản không tính được là cái gì. tòa này thiên hạ giang hồ bên trong, có là so với hắn càng thêm lợi hại người thanh niên. Vượt cấp một trận chiến, cái kia mới được xưng tụng thiên tài. Lúc này, Lục Thanh Bình lật ra một quyển sách vở bên trong nội dung. Nhìn một lát, nhớ kỹ trong đó mấy chiêu, cũng nhớ tới tiền thân hiểu rõ đến một ít giang hồ đoạn ngắn. Thần đao thuật, năm đó mưu phản kiếm đạo thế gia Diệp Hồng Tuyết sáng tạo. Diệp Hồng Tuyết trong tay thần đao năm đó tàn sát cả tòa giang hồ tu đạo giới. Đáng tiếc bây giờ chỉ là một bộ yếu hóa gấp trăm lần đao pháp thôi. Chỉ hất lên thần đao thuật tên, sớm đã mất đi chuôi này thần đao chân ý. Ta lại tại đao vong, trong đó mấy bộ chiêu số ngược lại là có chút xảo diệu. Nhưng còn lại quả thực gân gà, muốn cũng vô dụng, hắn chỉ là tại nhặt thi thời điểm. Nguyên lành đem thi thể bên trên cảm thấy vật hữu dụng đều vơ vét. Bây giờ liền bắt đầu chọn chọn lựa lựa, chuẩn bị ném một ít đồ vô dụng, hắn mới phát hiện chính mình vậy mà tại cái kia mấy cỗ xác chết bên trên sờ soạc mấy bản. Đều là thần đao thuật, e sợ cái này, thần đao thuật đã biến thành thần đao môn tay người một bộ cơ sở đao pháp. Lục Thanh Bình đều lần lượt mở ra, phát hiện nội dung tất cả đều đồng dạng. Nhưng ngay tại hắn lật hướng cuối cùng một bản thần đao thuật thời điểm, ngón tay chạm đến trong đó một tờ nội dung, bỗng nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, hắn thân thể bất động, nội tâm cũng là sóng to gió lớn dâng lên, bởi vì hắn cái kia không phải thiết thực một loại nào đó huyễn tưởng. Vậy mà thật xuất hiện, cái kia hắn cảm thấy là hắn xuyên qua nguyên nhân con bướm. Ở thời điểm này thoáng hiện tại hắn trong đầu, màu đen con bướm, thâm thúy như đêm tối. Nó tại Lục Thanh Bình trong đầu quỷ dị hiện thân, xuất hiện không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Sau đó, nhẹ nhàng vỗ một chút cánh. Sau một khắc, Lục Thanh Bình nhìn xem trong tay cái kia sách, thần đao thuật. Bị chính mình ngón tay chạm đến một chương nội dung, hóa thành cho bụi, trong nháy mắt đó. Lục Thanh Bình nhạy cảm đã nhận ra cái kia một tờ giấy tính chất. Cùng cái khác trang giấy không đồng dạng, nhưng lúc này Lục Thanh Bình ánh mắt đã tất cả đều rơi vào trước mặt đoàn kia cho bụi phía trên. Nó tựa như ngàn vạn điểm linh quang, sau đó chậm rãi ngưng tụ. Từ từ, nó vậy mà ngưng tụ ra một bản dày như ngón cái sách. Chẳng qua là hư ảo. Lục Thanh Bình tay run run nhẹ nhàng đi đụng vào, chỉnh quyển sách đều hóa thành tia sáng, chui vào trong cơ thể của hắn, trong đầu của hắn lập tức xuất hiện lượng lớn đao pháp tri thức. Nương theo là một cái áo đen da trắng, cô lạnh tuyệt thế nam tử bóng lưng, Diệp Hồng Tuyết, thần đao thuật, 500 năm hoàn chỉnh cái kia bản, võ đạo trúc cơ cảnh sát lực đệ nhất đao pháp. Vậy mà xuất hiện ở trong óc của ta, mấu chốt nhất là, cái kia tưởng rằng mơ tới con bướm, nó thật theo chính mình đi tới thế giới này, tại chính mình khổ đợi 3 tháng hôm nay, nó không hiểu thấu xuất hiện, sau đó đem một bản phổ thông thần đao thuật, phục hồi như cũ thành năm đó hoàn mỹ bản thần đao thuật. Lục Thanh Bình kinh ngạc đứng tại trên sườn núi, trong óc là cái kia lượng lớn đao pháp tri thức. Cùng cái kia cô lãnh như núi băng nam tử áo đen thân ảnh. Không, nam nhân kia không giống như là một người, mà càng giống là một thanh đao. Đao ý, Lục Thanh Bình có chút miệng đắng lưỡi khô. Cái kia bướm, thật tồn tại, hắn nhanh chóng muốn tiếp tục trong đầu tìm kiếm cái kia màu đen con bướm thân ảnh. Hiện tại có thể xác định, dẫn đến chính mình xuyên qua nguyên nhân. 89/10 chính là cái này màu đen con bướm. Làm một giấc chiêm bao, trong mộng bị cái này con bướm mang đến Diêm Phù thế giới. Biết được nguyên nhân này, Lục Thanh Bình hiện tại ý niệm đầu tiên chính là muốn có thể trở về hay không. Nhưng mà, làm cái kia màu đen con bướm vỗ một chút cánh, để trong tay thần đao thuật một tờ hóa thành cho bụi. Lập tức ngưng tụ thành hoàn chỉnh, thần đao thuật về sau, liền quỷ dị biến mất tại trong đầu, tựa như trước đó mấy tháng chưa từng có tồn tại qua. Nếu không phải là trong đầu cái kia, thần đao thuật, bản hoàn chỉnh cùng nam tử kia chỗ đại biểu. Đáng sợ đao ý quả thật tồn tại, hắn cơ hồ hoài nghi vừa rồi hết thảy là ảo tưởng. Biến mất, vậy nó lại là vì cái gì xuất hiện đâu? Cứ việc được 500 năm trước trong truyền thuyết võ đạo trúc cơ cảnh sát lực đệ nhất, thần đao thuật, truyền thừa, nhưng Lục Thanh Bình quan tâm nhất vẫn là cái này con bướm tồn tại. Không phải là bởi vì Lục Thanh Bình nhìn về phía trong tay cái kia thiếu một trang phổ thông, thần đao thuật. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?